Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1448, cảnh giới. Nghĩ hắn đường đường Côn Lôn bí cảnh bên trong bang phái đứng đầu một bang, lại bị buộc thế tường, bực bội trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng người ở mái hiên hạ, không thể không cúi đầu. Hắn đã sắp bị Lý Mục thực lực cho sợ mất mặt, chỉ cần là có thể sống mệnh, đừng thu thập bổ tường, coi như là ăn cứt, hắn cũng bóp mũi lại nhìn. Ba, mẹ, ca, đêm qua chuyện đã xảy ra, bất luận làm sao, cũng không thể nói cho những người khác. Lý Mục nói, Lý Hoành nhìn đã khắp nơi bừa bộn, sụp đổ vài đạo tường vách tường. Hình như là đã trải qua địa chấn một dạng tòa nhà. Lòng vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt đau khổ, nói, khác là, ngày mai các hương thân nhìn thấy dáng dấp như vậy, muốn giải thích thế nào? Lý Mục chỉ Tần Bá Huyền, nói, trước tiên để hắn tu, trời đã sáng còn tu không tốt tường ngoài, tựu đánh chết hắn toán. Tần Bá Huyền dùng mình một cái, chân đều mềm nhũn, nhất thời càng thêm ra sức. Hắn tuy rằng không phải thợ ngõa, nhưng tốt xấu có sức mạnh to lớn, động tác linh hoạt, tu bổ tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần đem nhà tường ngoài đều trước tiên sửa, chỉ ít các thôn dân từ bên ngoài nhìn không ra được cái gì, bên trong nhà chỉ có thể tiếp được chậm rãi tu. Lý Mục đứng ở cửa, quay đầu lại hướng về xa xa chính đông phương hướng về núi. Trên mặt của hắn lộ ra một tia độ cong. Cũng trong lúc đó, ngoài ngàn thước trên sườn núi, xảy ra chuyện gì, còn không nhìn thấy sao? Đuôi ngựa thiếu nữ lo lắng nói, lông tắc khôi ngô con mắt của thiếu niên bên trong có nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lấp lóe, như cũ lắc đầu, nói, không biết xảy ra chuyện gì. Từ 10 phút trước, tựu không thấy rõ, ai, gia nhân kia sợ là đều chết sạch, Côn Lôn này chút người, thật sự là hơi quá đáng. Ngươi nói, tổ trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đuôi ngựa cô gái nói, nếu không, chúng ta len lén, đúng lúc này, như một viên hải thảo hải thảo hải thảo hải thảo. Bọt nước bên trong vũ đạo. Lông tắc khôi ngô tay của thiếu niên cơ đột nhiên vang lên. Hắn tiếp điện thoại xong, nói, tổ trưởng để cho chúng ta trở lại. Trở về, đuôi ngựa cô gái nói, vậy trong này làm sao bây giờ? Lông tắc khôi ngô thiếu niên nói, tổ trưởng nói không cần phải để ý đến. Đuôi ngựa thiếu nữ nhất thời tựu phẫn nộ lên, lẽ nào chúng ta Long Tổ còn sợ hơn Côn Lôn người? Tựu trơ mắt mà nhìn phổ thông thôn dân bị giết sao? Trong đó nhưng là có 3 cái phổ thông thôn dân, trong đó 2 cái vẫn là hài tử. Lông tắc khôi ngô thiếu niên sắc mặt lúng túng, nói, bảo bảo, ta cảm thấy được chúng ta hiện tại đi cũng hết tác dụng rồi, không bằng về sớm một chút, hướng đội trưởng báo cáo, có thể chặn lại hạn này chút Côn Lôn người, để cho bọn họ không muốn ở giết người lung tung. Đuôi ngựa thiếu nữ thở phì phò một quyền đánh ra, đem bên người một viên to cỡ miệng chén cây trực tiếp cắt ngang. Tốt, trở lại, ta Vương Bảo Bảo lần này nhất định muốn ở đội trưởng trước mặt cùng tổ trưởng tốt đẹp nói dóc. Hai người cuối cùng không thể không ly khai. Bọn họ không biết là phen này đối thoại toàn bộ đều rơi vào Lý Mục trong tai. Long Tổ, Lý Mục sờ cằm một cái. Đây là quốc gia quản lý cổ võ giả tổ chức sao? Có chút ý tứ, có thể cùng bọn họ tiếp xúc một cái. Lợi dụng quốc gia sức mạnh, đi tìm Đinh Hạo, Tôn Phi cùng Diệp Thanh Vũ chuyển thế thân, sẽ nhanh một chút, thậm chí có thể... Bọn họ bây giờ tựu có quốc gia cổ võ tổ chức chức vị quan trọng đây. Trong lòng hắn có một ít dự định. Trở lại viện tử bên trong, Vân Thanh Sương chờ 3 người đều nhìn Lý Mục. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, Ba mẹ, ca, nghỉ ngơi trước đi, thời gian đã khuya lắm rồi. Đợi đến ngày mai trời đã sáng, chúng ta lại tính toán cẩn thận tính toán chuyện kế tiếp. Vân Thanh Sương cùng Lý Hoành hai cá, nhân tâm bên trong đồng thời thầm nghĩ, tình huống như thế còn nơi nào ngủ được a? Bất quá, hai người đều là đồng dạng tâm tình lo lắng, có lẽ thật là nên tốt thật là bình tĩnh một cái. Trò chuyện tiếp những chuyện khác, trong nhà nhà, còn có hai cái là hoàn hảo không hao tổn. Vân Thanh Sương thu thập hai giường chiếu xây, sắp xếp Lý Mục cùng Lý Kiến Chân một phòng, nàng cùng Lý Hoành ở sát vách, mà Bá Huyền Bang bang chủ Tần Bá Huyền, nhưng là còn ở đàng hoàng thế tường, nếu dám ở trước hừng đông sáng, đem tường viện đều thế lên, ít nhất sẽ không ở bên ngoài bị phát hiện có dị thường gì. Cho tới có thể hay không đạt đến hiệu quả, cũng không phải Lý Mục bận tâm chuyện. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua, cầu cầu u, trong thôn gà trống gân giọng gáy, tỉnh lại trong giấc mộng thôn dân. Mới một ngày đến, Lý Hoài sau nửa đêm ngủ say, bị thức tỉnh sau ngay lập tức, nhìn thấy thê tử vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm, lại đi nữa nhìn tòa nhà, phát hiện tường viện đã sửa chữa như lúc ban đầu, hầu như không nhìn thấy dấu vết gì. Nhanh như vậy, Lý Hoành rốt cục yên tâm. Trong phòng bếp bay ra hương vị, Vân Thanh Sương làm xong điểm tâm, là trứng trần cố lên bánh, bưng đến viện tử bên trong. Nàng một đêm không ngủ, nghĩ đến nữa đêm trên, lúc này trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Lý Kiến Chân bị Lý Hoành từ trong chăn lôi ra ngoài, cùng Lý Mục đồng thời đánh răng rửa mặt, mới thanh tỉnh lại, nhớ tới đêm qua chuyện đã xảy ra. Toàn bộ người tự hiện ra được vô cùng hưng phấn, vây quanh Lý Mục, hỏi hết đông tới tây. Đệ, ta có thể cùng ngươi học tập, nha, không, là có thể cùng ngươi tu luyện sao? Đệ, ngươi sẽ không biết bay. Đệ, ngươi cùng mẹ, không sẽ là thần tiên chứ? Đệ, cái này bất mãn 8 tuổi tiểu học sinh, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Lý Mục vô cùng là kiên nhẫn trả lời từng cái trả lời. Rất nhanh, người một nhà ngồi ở trong sân trước bàn cơm. Vân Di cùng Lý Hoành hết sức ăn ý không có hỏi nhiều cái gì. Người một nhà bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, đến rồi Lý Kiến Chân đi học thời gian. Vân Di có chút không yên lòng, sợ còn có cái khác Côn Lôn người đuổi giết ở phụ cận. Cuối cùng tự mình cho chủ nhiệm lớp gọi một cú điện thoại, cho hắn mời một tuần giả. Tần Bá Huyền vẫn luôn run lẩy bẩy ở ngồi chồm hổm ở tường giác, như là một cái rơi vào sói xám lớn ở giữa thỏ trắng nhỏ một dạng bất lực. Tiểu Mục, chúng ta thật tốt tốt nói chuyện. Vân Di thu thập bát đũa, ngồi ở trước bàn cơm, nhìn Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử, nhưng cho hắn ba người cảm giác, nhưng thật giống như là một cái no trải qua thế sự tang thương trí giả một dạng. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Di hỏi. Lý Mục cất giữ kiếp trước theo thói quen động tác, cười xoa xoa mi tâm, nói, hai cái lựa chọn, một là giết sẽ Côn Lôn. Vân Di vừa nghe, vội vã cắt ngang, nói, cái gì? Không được, quá nguy hiểm. Lý Mục nhìn về phía nàng. Vân Di một mặt lo lắng nói, Tiểu Mục, ngươi không biết, Côn Lôn bí cảnh là Hoa Hạ quốc bên trong thập đại không phải người bí cảnh bên trong xếp hàng thứ hai bí cảnh. Trong đó cương vực rộng lớn, diện tích cũng không so với Hoa Hạ diện tích tiểu. Trong đó võ giả vô số, tông môn san sát, mà ngươi tâm ở kẻ địch Giang Tiêu Giao, đã là Côn Lôn bên trong võ lâm minh chủ. Ngươi hiện tại giết vào Côn Lôn, là cùng toàn bộ Côn Lôn đối đầu. Lý Mục cười cợt, nói, tốt đi, vậy thì lựa chọn thứ hai, như cũ lưu ở Nhiên Đăng tự thôn, tiếp tục tu luyện, chờ thêm mấy năm, ta lại ra khỏi núi, cùng toàn bộ Côn Lôn đối đầu. Kỳ thực Lý Mục một chút đều không lo lắng. Lấy hắn thực lực hôm nay, đời trước kinh nghiệm chiến đấu, cùng các loại thủ đoạn, hắn chắc chắn tiến nhập Côn Lôn, đem toàn bộ bí cảnh đều đánh một cái ngọn nguồn hướng lên trời, cũng không cần e ngại cái kia cái gì Giang Tiêu Dao. Bất quá, ở Vân Di còn không có có phản đối thời điểm, Lý Mục chính mình, kỳ thực ở trong nội tâm, đã bác bỏ sự lựa chọn này. Côn Lôn là ở chỗ đó, không thể chạy mất, chỉ cần Lý Mục đồng ý, lúc nào cũng có thể đi thu thập. Lý Mục trong lòng còn đang suy nghĩ lão thần Côn câu nói đó, người phải từ từ tìm. Không nên gấp gáp, phải tìm được cái khác, tam tượng, cũng phải tìm được chính ngươi. Lý Mục cảm thấy được, lão thần Côn lời này, thâm ý sâu sắc, hắn đang suy tư, ở đời trước, tại sao lão thần Côn sẽ vẫn luôn lưu ở Nhiên Đăng Tự. Đợi đến chính mình 14 tuổi thời điểm, mới đem chính mình truyền tống ly khai địa cầu. Lão thần Côn cái này người, việc nhỏ trên vô cùng vô căn cứ, nhưng đại sự trên, hắn chưa bao giờ hồ đồ. Nhiên Đăng Tự này 14 năm, đến cùng ý vị như thế nào đây? Lý Mục bây giờ còn chưa có làm rõ, nhưng hắn cảm thấy được, chính mình có lẽ cần phải như đời trước một dạng, ở Nhiên Đăng Tự thôn, vẫn đợi đến 14 tuổi thời điểm lại ra khỏi núi, mới là một cái lựa chọn tốt nhất. Từ Tần Bá Huyền đám người trong miệng biết được, cha mẹ chính mình Lý Lâm Tiết Nhị cũng đã chết trận, tư nhân đã qua đời, nghĩ vãn hồi đã tới không kịp, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thế nhưng Vân Di nghe được Lý Mục lựa chọn thứ hai, cũng lắc đầu nói, Tiểu Mục, ở lại chỗ này cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta đã bại lộ, Giang Tiêu Dao người nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng theo đuổi giết, chúng ta vẫn như cũ trốn không thoát. Lý Mục nói, mẹ, ta có nhất định phải ở lại chỗ này lý do, người yên tâm đi, ta ứng phó được đến. Vân Di gặp Lý Mục vẻ mặt kiên quyết, còn muốn tiếp tục khuyên, tự nghe Lý Mục nói, thật không dám giấu giếm, mẹ, ta còn am hiểu trận pháp, ta đã ở thôn này bên trong bố trí một ít trận pháp, ôn dưỡng thời gian 2 năm, chỉ cần trận pháp vừa mở ra, không quản Côn Lôn đến bao nhiêu người, cũng đều là đưa. Tiểu Mục, ngươi nói thật, thực lực của ngươi bây giờ đến cùng đến cảnh giới gì? Vân Di rất nghiêm túc hỏi. Lý Mục nói, này nói như thế nào đây? Dựa theo Côn Lôn võ đạo phân chia, đều có cảnh giới gì đây? Vân Di nói, ở Côn Lôn bên trong, bởi vì thiên địa linh khí trải rộng, sở dĩ cho dù là người bình thường, cường độ thân thể cùng nhảy đánh đều vượt xa phàm thế gian người. Cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao, có thể phân là chiêu thức cảnh, tụ khí cảnh, minh mạch cảnh, phía sau mở ra 2 mạch nhâm đốc, tiến nhập tiên thiên, mà tiên thiên cảnh giới căn cứ tu vi cao thấp, lại phân là võ đạo tông sư, đại tông sư, thiên nhân chờ rất nhiều cảnh giới. Vân Di ta bất quá là minh mạch cảnh mà thôi. Lý Mục chỉ Tần Bá Huyền, nói, hắn toán là cảnh giới gì? Tần Bá Huyền vội vàng nói, tiểu nhân đã thông nhâm mạch, đốc mạch chưa thông, sở dĩ chỉ có thể coi là nửa bước võ đạo tông sư. Lý Mục lại nói, năm đó cha mẹ ta là cảnh giới gì? Tần Bá Huyền nói, lệnh tôn phu thê, thiên phú trác tuyệt, năm đó đã là võ đạo đại tông sư. Lý Mục lại hỏi nói, cái kia Giang Tiêu Dao hôm nay là cảnh giới gì? Tần Bá Huyền không dám chút nào ẩn giấu, nói, Giang Minh Chủ 4 năm trước chính là võ đạo đại tông sư. Nghe đồn hắn bây giờ đã có thể đi vào thiên nhân cảnh giới, như là tiểu nhân như vậy tu vi, ở Giang Minh Chủ trước mặt, không ngăn được hắn một cái ánh mắt, một đạo ý nghĩ, tựu có thể mang tiểu nhân nghiền ép là bột mịn. Lý Mục gật gật đầu, trong lòng hắn suy tính một cái, thì có khái niệm, xem ra Giang Tiêu Dao thực lực trẻ măng nhất khi ở kiếp trước Thần Châu Đại Lục trên thiên nhân cảnh, đạt tới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cấp độ. Đương nhiên, cũng có thể là cao hơn thánh nhân cảnh, bởi vì Tần Bá Huyền miêu tả so sánh quá mức mơ hồ, không tốt chính xác hóa. Bất quá, coi như là thánh nhân cảnh, Lý Mục cũng không sợ. Côn Lôn bên trong võ đạo cường giả số 1, chẳng lẽ chính là cái này Giang Tiêu Dao? Lý Mục lại hỏi nói. Tần Bá Huyền do dự một cái, nói, không phải, ồ, Lý Mục lòng hiếu kỳ đến, nói, vậy là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.